Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thiếu nữ tình hoài lại luôn thơ. Jock Stacy thân là một tên cảnh sát trưởng, khu Queen 29 phân cục lãnh đạo tối cao nhất người. Lãnh đạo một cái cục cảnh sát phân cục mấy trăm tên nhân viên cảnh sát cùng nhân viên công tác công. Việc, cho dù là nắm đại phóng nhỏ, tổng lĩnh toàn cục, chỉ là nắm chắc phân cục tổng thể mạch lạc, cũng tiến hành chỉ đạo tính công việc, mỗi ngày vẫn là có bận bịu không xong sự tình, ngoại trừ thức đêm soát suốt đêm tăng ca. Cơ hồ mỗi lần đều là Jock Stacy cảnh sát trưởng cái cuối cùng rời khỏi cục cảnh sát. Cho dù hôm nay Jock thê tử Helen gọi điện thoại cho hắn, nói Aaron ban đêm tới dùng cơm, để hắn về nhà sớm, Jock vẫn là tấn chức tấn trách xử lý tốt công vụ. Ban đêm kém 10 phút chuông lúc 8 giờ mới đến nhà. Jock vừa vào cửa, đã nghe đến quen thuộc đồ ăn hương khí. Xem xét Helen đã đều đem bữa tối chuẩn bị xong, ngàn tầng ý mặt, rau quả salad, nước tương nướng sườn hàng, hành tây vòng, súp khoai tây, ác ma trứng, cây nấm nồng súp, muôn hình muôn vẻ các món ăn ngon, rất phong phú bày tràn đầy dùng cơm bàn dài, để cho người ta nhìn xem liền muốn ăn tăng nhiều. Jock cũng không kịp lấy hơi mà nghỉ một lát, liền bị Helen chỉ huy đi lên lầu gọi bọn nhỏ ăn cơm. Đừng nhìn Jock ở cục cảnh sát lớn như vậy uy nghiêm, nhưng nam chủ ngoại nữ chủ nội, ở nhà còn phải nghe lão bà. Quần áo cũng không đổi, chỉ là cởi cảnh sát trưởng chế phục áo khoác, lột xuống cà vạt, liền lên lầu đi. Jock trước hết nhất đi vào quen căn phòng, gặp cửa phòng khép, cũng không có quá để ý, trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Sau đó ánh vào tầm mắt một màn, để Jock cùng đột nhiên bị ấn tạm dừng khóa giống như đứng thẳng bất động. Chỉ thấy Aaron ngồi tại trên ghế xoay, nghiêng đối với bàn làm việc, mang theo liền tại laptop bên trên máy trợ thính, nhắm hai mắt nghe cái gì. Cái này cũng không kỳ quái, để Jock dừng lại bất động chính là nhà mình khuê nữ quen chính rón rén dò xét lấy thân thể đưa cổ hướng Aaron trước mặt đụng. Mắt thấy là phải mặt sát bên mặt Aaron nhưng vẫn là không phát giác gì. Jock chỉ cảm thấy đời này đều không có như thế xấu hổ quá. Kỳ thật nữ nhi tâm tư gì, Jock cũng biết một điểm. Biết quen một mực ước mơ lấy đều là che chở nàng chiếu cố đại ca ca của nàng. Bất quá vẫn luôn là tiểu nữ nhi tâm tính, Jock cũng không có quá để ý, mà Aaron làm sao cũng coi như nửa hài tử nhà mình. Nhân cách phẩm tính Jock đều là một mực nhìn ở trong mắt. Theo Jock, cùng hắn để quen ngày nào lĩnh về nhà đến cái nào không biết nền tảng tiểu tử thúi. Ngược lại là Aaron tương đối để cho người ta yên tâm, cũng càng dễ dàng tiếp nhận một điểm. Chỉ là Jock cũng biết một điểm Aaron ý nghĩ. Aaron từ trước đến nay trưởng thành sớm, có viễn siêu tuổi của hắn đoạn trầm ổn cùng tâm trí. Tâm lý tuổi cùng quen kém liền có chút nhiều, cho tới nay đều chỉ là cầm quen làm muội muội yêu thương. Chỉ là hiện tại hiển nhiên là nữ nhi lớn lên đến, mới biết yêu, sau này như thế nào, nhưng lại khó mà nói. Năm đó không quá dành tại cùng nữ hài tử kết giao. Nghiêm túc, Jock Stacy là thế nào dễ như trở bàn tay bị Helen bắt được. Người khác không biết, chính hắn trong lòng có thể không có điểm số sao. Cho tới nay bọn nhỏ như thế nào ở chung, Jock cũng không có làm cái gì can thiệp, chỉ là thuận theo tự nhiên thái độ. Vậy mà hôm nay một màn này lại đổi mới Jock nhận biết. Chỉ là Jock làm phụ thân cũng không tốt cùng nữ nhi nói chuyện những vật này. Vẫn là nói cho Helen, để nàng đi cùng nữ nhi nói một chút đi. Chẳng qua là khi dưới cảnh tượng này cũng là để Jock lúng túng không muốn không muốn. Nhưng mà còn không thể cứ như vậy làm như không thấy. Không phải vậy xấu hổ trình độ sẽ chỉ thêm cái càng chữ. Jock không cách nào, đành phải nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Jock không có về nhà trước đó, nhìn xem Aaron lẳng lặng nghe âm nhạc quen, có chút khó kìm lòng nổi, tựa như bị ma quỷ ám ảnh, thân thể giống như không tự chủ được hướng Aaron trước người đụng. Mắt thấy Aaron anh tuấn cứng rắn khuôn mặt càng ngày càng gần, lại đột nhiên nghe được một tiếng ho khan, quen giống như là bị kinh hãi đến nai con, vèo một cái rút về thân thể, một cái không có đứng vững ngồi trở lại đến trên giường đi. Sau đó lại hình như kim đâm tiểu pipi giống như đang lập tức nhảy dựng lên, nén xấu hổ giận nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó liền thấy nhà mình lão cha lúng ta lúng túng đứng ở nơi đó, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, quen giận dữ cũng trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên, sau đó lại biến thành lúng túng cười, lúng túng cùng với nàng lão ba nói ra: "A, ha ha, lão ba, ngươi trở về nha." Ân, trở về." Jock cũng lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này Aaron còn hoàn toàn không có cảm giác nghe âm nhạc đâu. Aaron âm lượng mở rất lớn, nhờ vào đó bình phục một cái nỗi lòng vừa rồi kiều diễm mập mờ bầu không khí, cũng làm cho Aaron trong lòng có chút loạn. Hơn nữa chương này mảnh đĩa chủ đánh bài hát mặc dù là chính mình sáng tác, thế nhưng chỉ là nghe qua bên kia phát tới mấy lần chế tác tiểu tử để cho mình cung cấp một ít ý kiến, sau cùng thành phẩm Aaron cũng là còn chưa kịp nghe, mà điệp khúc là những người khác sáng tác, Aaron hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhắm mắt lại, nghe sống động 10 phần âm nhạc, cảm thụ được trái cây tỉ cái kia rất có đặc điểm giọng hát. Nghe, liền nghe mê ly, thẳng đến cảm giác được có người đâm hắn cánh tay, Aaron mới lấy lại tinh thần, mở mắt xem xét, liền thấy quen cùng Jock hai cha con đều lúng ta lúng túng đứng tại trong phòng. Aaron lấy xuông máy trợ thính, âm lượng mở rất lớn, do cách rất xa đều nghe thấy được trong tai nghe truyền đến tiếng âm nhạc. Thế mới biết Aaron làm sao đều không có phát giác được có người tới. "Này, Jock thúc thúc, ngươi trở về à, vất vả." Aaron đưa tay chào hỏi nói ra. Stacy cảnh sát trưởng, chỉ là Aaron trong cục cảnh sát đối với lão Jock xưng hô. Thật giống như Jock ý nghĩ, nơi này chính là Aaron nửa cái nhà, vẫn luôn là gọi Jock thúc thúc. Aaron nhìn chung quanh một chút, đối với hai cha con kỳ quái biểu hiện, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Aaron nói xong cũng nhớ tới thân, đã thấy Jock lập tức liền gật gật đầu nói ra: "Ếch, đúng vậy à, Aaron ngươi tới rồi, Helen nói làm cơm tốt rồi. Các ngươi đi xuống lầu đi, ta đi gọi mấy tiểu tử kia." Sau đó nói xong rất thẳng thắn liền xoay người bước nhanh rời khỏi. Aaron nhìn xem Jock bóng lưng xoay người biến mất tại cửa ra vào, rất kỳ quái cho quen đưa cái ánh mắt, ý kia, Jock thúc thúc thế nào đúng không? Quen tự nhiên là làm bộ chính mình cũng hoàn toàn không biết nhà mình lão ba cái nào gân không đúng. Nhún nhún vai, không quan trọng trở về một cái, ai biết, công việc quá mệt mỏi a, đại khái dạng này ý tứ. Đối với Aaron vẫy vẫy tay nói ra: "Dưới, xuống lầu ăn cơm đi, ta đều đói, đi thôi, nhanh." Quen nói xong cũng ba chân bốn cẳng bước nhanh đi ra khỏi phòng, lưu lại Aaron một người ngồi ở chỗ đó một mặt mơ hồ. Cái này hai cha con chơi đây là cái nào một màn a? Aaron tắt máy vi tính, vừa đi ra quen căn phòng, chỉ nghe thấy một cái vịt được tiếng nói giống như thanh âm, rất cao hứng khàn giọng hô: "Aaron, ngươi tới rồi, tỷ tỷ làm sao cũng không nói một tiếng." Aaron nhìn lại, liền gặp được một cái ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ choai choai tiểu tử, chính hứng thú bừng bừng hướng lấy chính mình chạy tới. Tiểu tử một đầu màu nâu đỏ hơi dài tóc, vóc người không cao, cũng liền 1m5 ra mặt, xem ra cùng quen có hơi có mấy phần chỗ tương tự. cũng là càng nhiều theo dõi tướng mạo. Trên sông mũi cũng có một mảnh nhỏ tàn nhang. Aaron cũng là vui lên. Một thanh ôm trầm vọt tới phụ cận tiểu gia hỏa. Sờ đầu một cái, vỗ vỗ bả vai, vui vẻ nói ra. Ha ha, Howard, mấy hôm không gặp a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.